Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 230, ngộ không, chúng ta làm bằng hữu đi, 21. Gocchuyenaudio.com, nếu là thánh tăng đại đường mà nói, một bộ nhân mô cầu dạng, nhầm, dáng vẻ nhân tài, mới xứng đôi với nữ nhi của ông. Nhân mô cầu dạng, gen mô gâu, mặt chó thân người hay thân chó mặt người, dùng để chỉ những người trông rất lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó. Mà Vân Y không biết quốc vương chính là đồng đội heo. Nàng như thế nào ngờ được quốc vương sốt ruột nhanh chóng đem này văn điệp thông quan trả lại cho đường tăng đâu. Đến lúc Vân Y chạy tới dịch quán, đám người tôn ngộ không, đều đã thu thập tốt chuẩn bị rời đi. Nhìn thân ảnh bốn người bọn họ, Vân Y thấy kỳ nghỉ của nàng mọc cánh bay trước mắt rồi. Không phải còn tốt muốn lưu lại chỗ này một tháng sao? Tại sao đột nhiên lại đi rồi? Ngộ không, ngộ không? Vân Y vội vàng liền chạy tới bên cạnh tôn ngộ không, lúc này, đường tăng đã ngồi trên ngựa xa Ngộ Tĩnh ôm hành lý, liền chuẩn bị đi rồi. Nhìn Vân Y xuất hiện thời điểm, không biết vì sao tôn ngộ không hơi nhíu mày, nhìn Vân Y công chúa chúng ta phải đi. À, nhanh như vậy, không phải còn định ở thêm mấy ngày sao? Vân Y lúc này vẫn không thuận theo. Đúng rồi, các ngươi văn điệp thông quan đâu? Không có văn điệp thông quan, các ngươi đi như thế nào? Trong phim truyền hình chung, nếu không có văn điệp thông quan, vốn dĩ bọn họ không thể đi. Công chúa, văn điệp thông quan, phụ vương công chúa đã đưa cho chúng ta rồi. Đường tăng ngồi trên lưng ngựa, nghe Vân Y hỏi, quay đầu lại trả lời. Dù sao bọn họ cũng coi như là thất hứa, không ở lại chơi với công chúa, cũng nên thành thật với cô. Cái gì, Vân Y thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, này sao có thể như vậy đâu. Phụ vương không phải rõ ràng đã đáp ứng qua, muốn đem cái văn điệp thông quan cất đi để giữ bọn họ lại một tháng sao. Hiện tại đồ cũng đã vào tay bọn họ, Vân Y cũng đã hết cách. Bởi vì nàng biết bốn người đường tăng, vốn không thuộc về Thiên Trúc Quốc, họ cũng chỉ là một nhóm khách qua đường thôi. Mà tôn ngộ không, cũng muốn đi theo đường tăng đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh, bằng không, sao có thể trở thành đấu chiến thắng Phật. Đấu chiến thắng Phật, Đu Chan Sang, danh hiệu sau khi thỉnh kinh xong, thành chánh quả tên được người thờ phụng. Vân Y cắn môi, có chút lưu luyến mà nhìn tôn ngộ không, ồ, vậy được rồi. Nàng cũng biết chính mình không có khả năng đi theo bọn họ. Công chúa có phải đang luyến tiếc hầu ca chúng ta? Chư Bát Giới đột nhiên tiến lên đây, đối với Vân Y hỏi. Vân Y không có nửa điểm ngượng ngùng, trực tiếp liền thừa nhận, đúng vậy, không sai, ngộ không, lần này vừa đi, ngươi tự nhiên cũng sẽ không lại đã trở lại. Vân Y nói xong, từ bên hông gỡ xuống một thứ đồ tùy thân, là bình an phù, không phải của nguyên chủ, mà là đồ vật vốn có của Vân Y. Nàng đem bình an phù đưa cho tôn ngộ không, cái này cho ngươi. Vân Y kéo tay tôn ngộ không, đem cái bình an phù đặt ở trong tay tôn ngộ không, thuận buồm xuôi gió, bảo trọng. Tôn ngộ không nhìn tầm phù trong tay, lại có thâm ý mà nhìn thoáng qua Vân Y, trịnh trọng mà đối với Vân Y nói. Được bảo trọng, nhìn tôn ngộ không đám người bóng dáng ngày càng đi xa, khóe miệng nàng lộ ra một mặt ý cười nhàn nhạt mà thanh nhã. Nháy mắt ý thức Vân Y bắt đầu hôn mê, trước mắt tối sầm, nàng ngã xuống mặt đất. Ngay khi nàng ngã xuống, người bên cạnh đã hoảng cực kỳ, lập tức vây quanh, sốt ruột gọi tên nàng. Hoàn thế giới 8, gocchuyenaudio.com. Gạch nối, thế giới nghỉ ngơi này kết thúc hơi bất ngờ, tôi edit mà cũng hết cả hồn. Các ông nhìn thấy typo hay lỗi câu phải bảo tôi nhé. Cách chương.